Củ cải tinh thật thiên kim hằng ngày. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Khắc tường án là do Diệu Thành đồn cảnh sát vừa tốt nghiệp tân nhân hạng dương tiếp nhận trong đời người thứ nhất, án từ tương đối đơn giản, bởi vậy cũng là đồn cảnh sát các tiền bối cố ý cho hắn luyện tay một chút cùng thành lập lòng tự tin. Hạng dương nguyên bản cũng cho rằng rất đơn giản, thậm chí không cảm thấy đơn giản như thế, án từ cần dùng đến sở học của hắn đến những kia hình trinh kỹ thuật tải từng xem ra xác thật như thế, chỉ là đại học trong phát sinh khóe miệng khiến một người trong đó xúi dục Triệu Khắc tường đi đánh qua uy hiếp bạn cùng phòng. Không nghĩ đến đối phương là cái giả heo ăn lão hổ, giáo huấn người không thành công, ngược lại bị một trận đau đánh. Đây là Hạng Dương tiếp nhận tư liệu thời điểm biết, kỳ thật theo hắn, Triệu Khắc tường đây cũng là đáng đời. Nhưng là, hắn dù sao bị thương, cũng báo cảnh lập án. Bởi vậy, vụ án này nhất định cần phải tra được. Chẳng sợ, hắn không phải hoàn toàn người bị hại. Tại tam căn xương sườn gãy liệt đã tạo thành vết thương nhẹ dưới tình huống, hiện giờ này liền xem như hình sự án kiện. Nếu bắt đến hung thủ, nặng nhất có thể phán 3 năm phía dưới tù có thời hạn. Hạng Dương liếc nhìn trong tay tư liệu, sắc mặt vẻ mặt chậm rãi cứng ngắc, hắn chậm rãi nhíu mày, nhanh chóng bắt đầu ba cuốn này tư liệu, sau đó không thể không tiếp thu hiện thực thừa nhận. Không có, không có, không có, không có, hoàn toàn không có hung thủ chỉ hướng tính chứng cứ, duy nhất chứng cứ chỉ có Triệu Khắc tường khẩu cung. Hạng Dương, này, như thế nào định tội? Ven đường theo dõi tức không có chụp tới Triệu Khắc tường cũng không chụp tới nữ sinh kia. Trước đó ra ngoài tìm người chứng, cũng không công mà phản. Nhất ngạc nhiên là, ngày đó tại đầu ngõ bảy quán lão bản đều không có nhìn rõ ràng người. Làm cho bọn họ nhớ lại, vậy mà cái gì cũng không nhớ nổi. Hạng Dương, sống sờ sờ hai người từ trước mặt bọn họ đi qua, bọn họ vậy mà cái gì cũng không nhớ nổi. Vụ án này kể từ lúc này tư liệu đến xem, căn bản chính là... Án chưa giải quyết, Hạng Dương, nói hảo yêu thương tân nhân đâu. Hoa Quốc là một cái xã hội pháp trị, cô lập khẩu cung chỉ là thứ yếu chứng cớ. Nói cách khác, đang quyết định tính chứng cớ đi ra trước, Triệu Khắc tường khẩu cung căn bản không thể làm chứng cớ. Một đêm kia, Hạng Dương đau đầu mất ngủ. Ngày thứ hai, La Mạt vừa tỉnh dậy, liền nhận được đồn cảnh sát thông chi đi làm ghi chép. La Mạt rời giường thời điểm, cách vách hai giường Lăng Tư Tư cùng La Ninh Hạm còn chưa dậy. La Mạt cũng không để ý các nàng, đổi một bộ dễ dàng cho hành động đồ thể thao, sau đó trước hết đi nhà ăn ăn điểm tâm. Ăn xong điểm tâm, La Mạt mới nhàn nhã ra trường đi đồn cảnh sát. Diệu Thành đồn cảnh sát cách trường học tương đối gần, đi đường đi qua cũng liền 15 phút lộ trình. La Mạt đến đồn cảnh sát, đến quầy nói rõ ý đồ đến, rất nhanh đã có người tới dẫn nàng đi hỏi thất. La Mạt hôm nay là Hạng Dương phá án mấu chốt đột phá khẩu, bởi vậy, La Mạt tiến vào phòng thẩm vấn không bao lâu, Hạng Dương liền xoa tay làm chuẩn bị. La Mạt vừa tiến vào phòng liền phát hiện nơi hẻo lánh có một người cảnh sát ngồi ở máy tính, hẳn chính là làm ghi chép. Người kia đối La Mạt cười cười nói, ngươi ngồi đi, La Mạt ân một tiếng, sau đó ngồi vào hắn chỉ tốt vị trí. Rất nhanh, Hạng Dương cùng hắn hợp tác thi trí thành cùng nhau tiến vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người vừa tiến vào phòng, trên bàn đèn liền sáng, Hạng Dương đem ngọn đèn nhắm ngay La Mạt, sau đó bắt đầu hỏi. Người tên là gì? La Mạt, năm nay mấy tuổi? 20, người ở nơi nào? Phổ Thành Tiểu Dương Thôn. Đừng nhìn đây chỉ là đơn giản câu hỏi, tại hình trinh bên trong, cái này đơn giản nhất mở đầu thường thường cũng là trọng yếu nhất. Nó đầu tiên có thể phát ra thả lỏng người hiềm nghi tác dụng, người hiềm nghi tại thả lỏng sau, đến tiếp sau vấn đề rất có khả năng liền không thể kịp thời dùng nói dối đi tròn. Tiếp theo, bởi vì này mấy cái đơn giản vấn đề có thể làm phán định người hiềm nghi đến tiếp sau lời nói thật giả một cái tiêu chuẩn cơ bản. Bởi vậy, sớm nhất mấy vấn đề này là 10 phần nhất định. Hạng Dương đầy mặt nghiêm túc nhìn xem La Mạt nói. Hảo hảo trả lời, ngươi nói lời gì, chúng ta đều là có địa phương kiểm chứng. La Mạt ha ha cười một tiếng. Gạt người, Hạng Dương, La Mạt, nếu các ngươi có chứng cớ cũng không cần phải như vậy hỏi ta. Hạng Dương không nghĩ đến chính mình sẽ bị ngược lại hỏi, bởi vậy nhanh chóng cúi đầu thanh âm uy nghiêm hỏi. Ngày đó, ngươi có phải hay không theo Triệu Khắc tường cùng nhau rời đi trường học? Cái này bởi vì có trường học theo dõi, bởi vậy không có gì được giấu giếm. La Mạt hào phóng thừa nhận, ngay từ đầu ta là theo hắn ra ngoài, sau này ta phát hiện hắn mang theo ta đi địa phương rất kỳ quái, cho nên tại Nghệ Tốt trà sữa cửa tiệm phân đạo Dương đường. Hạng Dương không quá tin. Dọc theo con đường này, các ngươi đều tránh được máy ghi hình. Loại hành vi này quá cố ý ân. La Mạt tới gần bàn, một tay chống cằm nhìn xem Hạng Dương. Người nếu là hỏi qua Triệu Khắc tường thì nên biết tránh đi theo dõi người là hắn, không phải ta. Nói cách khác cái này cố ý không phải ta tạo thành. Hạng Dương, La Mạt, hơn nữa, nếu như các ngươi hỏi qua Triệu Khắc Tường, càng nên biết ta mới thật sự là người bị hại. Hạng Dương, La Mạt, còn có các ngươi đừng bắt nạt ta không hiểu pháp. Hắn muốn đối ta gây thương tổn, thậm chí đã đem ta mang đi, không có tại chủ quan nguyên nhân hạ phóng vứt bỏ. Nói cách khác hành vi của hắn là tạo thành phạm tội. Hạng Dương, cái kia, bây giờ là ta đối với ngươi câu hỏi. Ti Chí Thành, vậy ngươi ngược lại là hỏi a, vẫn luôn nghe nàng nói làm gì? Hạng Dương đầy mặt mờ mịt nhìn về phía tiền bối. Ta cảm thấy nàng nói, rất có đạo lý. Ti Chí Thành, ha ha, ngươi bằng tốt nghiệp là thế nào lấy? Bởi vì tân nhân Hạng Dương đột nhiên rơi vòng cổ cho nên trận này câu hỏi cuối cùng vô tật mà chết. Hạng Dương không có tại La Mạt trên người hỏi tin tức hữu dụng mà Triệu Khắc Tường khẩu cung cũng hoàn toàn không thể cho La Mạt định tội. La Mạt từ đồn cảnh sát lúc đi ra toàn bộ hành trình câu hỏi thậm chí không có một giờ. Đi tới cửa thời điểm, La Mạt sững sờ nhìn Hạng Dương một hồi lâu, suy nghĩ cũng không biết bay tới nào ở, Hạng Dương nói cái gì nàng cũng không nghe thấy, thẳng đến Hạng Dương xoay người muốn đi, La Mạt mới mở miệng hỏi. Hỏi vấn đề riêng, tại một cái trong vụ án kẻ yếu có phải hay không thường thường sẽ bị thương xót kia một cái. Hạng Dương, đó là quần chúng, mà ta là cảnh sát, không có khả năng dựa vào thương xót phá án. La Mạt bật cười, nếu khi đó là ngươi có giúp nàng án tử liền tốt rồi. Chẳng sợ Triệu Khắc Tường không phải người tốt ngươi cũng sẽ cố gắng phá án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tưởng kiếp trước La Tiểu Muội án tử nếu là trong tay hắn cũng không đến mức để nàng cõng một cái phạm tội chỗ bẩn một đời đi. Nghe con mới sinh không sợ cọp đời này, La Mạt bất quá là vì có tinh quái lực lượng cho nên không có khả năng khiến hắn tìm đến chứng nhân. Nhưng, vậy cũng là bắt nạt Hạng Dương. Bởi vậy, La Hiểu trước lúc rời đi cười nói với hắn. Ta thiếu ngươi một lần cho nên ta sẽ giúp ngươi một lần. Hạng Dương, hà, La Mạt chỉ là cười cười. Triệu Khắc Tường án tử không có khả năng có chứng nhân, chính hắn ngồi nghiệt chính mình tuyệt đường, tự nhiên cũng nên hắn tự thực hậu quả xấu. Hạng Dương, nhưng là bắt đến hung thủ là trách nhiệm của ta. Về phần, bắt đến hung thủ sau, có phải hay không tình có thể hiểu từ nhẹ xử phạt này đó đều có thể xin. Hạng Dương ý vị thâm trường nhìn La Mạt một chút, tự thú cũng giống vậy có thể từ nhẹ xử phạt, La Mạt chỉ là cười cười, sau đó quay người rời đi. Nhìn xem nữ hài rời đi bóng lưng, Hạng Dương thở dài. Hắn biết hung thủ là ai, nhưng là không có chứng cớ, đây cũng là không có cách nào sự tình. Không có cách nào, cái gì gọi là không có cách nào, ta lúc ấy mang theo nàng tiến ngõ nhỏ chỗ đó, có thể nói phụ cận lão bản đều nhìn thấy, như thế nào có thể sẽ nhìn không rõ ràng bộ dáng của nàng. Hạng Dương chịu đựng nộ khí, đi chung quanh điều tra sau, tất cả mọi người nói không thấy rõ ràng nữ nhân dáng vẻ, chỉ có một mình ngươi khẩu cung, đi nơi nào đều không biện pháp kết án. Triệu Khắc Tường đem đầu giường ấm nước đập ra đi, ta tìm ta cữu cữu, không cần ngươi quan tâm. Hạng Dương, nhìn xem nam sinh kiêu ngạo thái độ, Hạng Dương trong lòng chịu đựng lửa giận. Hôm nay tới nơi này trao hết điều tra kết quả thời điểm, mới biết được nguyên lai nam sinh cữu cữu cũng là trong cảnh cục hiện tại mặt trên ý thứ chính là trấn an vì chủ. Dù sao hoàn toàn không có chứng cớ căn bản không có khả năng liền lấy Triệu Khắc Tường khẩu cung cưỡng chế lùng bắt La Mạt không nói. Hơn nữa, La Mạt tuy rằng chỉ một lần đồn cảnh sát nhưng là kia anh tư hiên ngang dáng vẻ, không phải thấy được sẽ tùy tiện để các ngươi oan uổng. Bởi vậy, Hạng Dương hôm nay chính là tìm đến mắng. Hạng Dương không nghĩ đến đơn giản như vậy án tử, vậy mà phức tạp trùng điệp không nói, lại còn có thể liên lụy đến người lãnh đạo trực tiếp. Trong lòng chỉ cảm thấy xui, nhưng vẫn là chịu đựng không có lại đi chọc giận hắn. Triệu Khắc Tường mắng xong như cũ cảm thấy không thể nuốt xuống khẩu khí này, đang muốn cho cữu cữu gọi điện thoại, không nghĩ đến di động còn chưa lấy ra, đã nhìn thấy cửa phòng bệnh bị đẩy ra. Một người mặc tây trang dày da nam nhân tiến vào, hắn mang theo viền vàng mắt kính, trên mặt tươi cười hết sức nhã nhặn bại hoại. Hắn vừa tiến vào phòng liền tự giới thiệu mình. Người tốt, ta là La Mạt luật sư, ta là tới báo cho ngài ta người ủy thác sắp sửa khởi tố ngài. Triệu Khắc Tường một trận, nhìn về phía hắn. Hà, luật sư mỉm cười, nâng gọng kính. Chúng ta biết kết quả có lẽ không được như ý muốn, bất quá. Hắn khom người tại Triệu Khắc Tường bên tai, nhẹ giọng nói. Từng bước một cái dấu chân ta người ủy thác nói, trước tòng phạm tội ghi lại bắt đầu. Triệu Khắc Tường hoảng sợ quay đầu nhìn về phía luật sư. Nàng dám, luật sư chỉ là mỉm cười, sau đó đứng dậy rời đi. Triệu Khắc Tường, Hạng Dương lúc ấy nhìn luật sư thần sắc chỉ có khuynh bội hai chữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tác giả có lời muốn nói, nhìn Tồn Cảo, như cũ vì Linh, ha ha ha ha. Thỉnh cầu cái làm thu, thỉnh cầu cái nhắn lại, cảm tạ đại gia. Cảm tạ tại 2020, 10:26:19:19, 2020, 10:27:20:32:01, trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ A, cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ, tố hỏi vân một cái. Cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ, 21.252.822 bình. Đoàn tử, không hướng vận mệnh cúi đầu một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.